Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 21 nhện đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con thuyền độc mộc ta cùng Kagome ngắm khung cảnh núi rừng không ô tô, khói bụi tận hưởng bầu thiên nhiên trong lành. Kagome đằng sau miêu tả khung cảnh xung quanh cho ta nghe, có thể thoải mái trên con sông thế này, xem ra yêu quái đã dần rút bớt khỏi con người, và bây giờ đã an toàn hơn trước. Nếu là trước kia, chỉ cần ngồi vậy thôi sơ ý một chút là bị tấn công liền. Inuyasha cáu gắt vì Kagome không tập trung tìm mảnh ngọc, cứ lâu lâu tai ta lại nghe tiếng loạt soạt, hình như có gì chắn trước đường đi nên cần Inuyasha dọn dẹp. Đột nhiên tiếng hét vang lên, Inuyasha nhanh nhẹn bay lên bắt lấy ai đó khỏi cảnh từ trên cao rơi xuống đất. Cô gái mới cảm ơn hắn chưa được vài giây thì đã đẩy hắn xuống sông rồi, cái này có phải là làm ơn mắt oán không nhỉ? Kagome thấy cô gái bị thương nhẹ ở cánh tay liền lấy bình thuốc giảm đau xịt lên vết thương của cô gái. Ta yên lặng ngoan ngoãn ngồi trên bờ sẵn tiện giúp yêu quái Shippo mau chóng khỏe lại cơn say sóng. Nghe đâu là một tên yêu quái gọi là nhện đâu người, từ hồi cuối xuân chúng đã bắt đầu tụ tập ở vùng này, vài ngôi làng không may mắn đã bị chúng tấn công với cách thức chờ con mồi vào bẫy của mình rồi nuốt chửng họ. Kagome nghe cô gái kể xong liền quay sang Inuyasha với ý muốn giúp cô gái, nhưng hắn nhất quyết từ chối, hắn không có nghĩa vụ đó. Ta ngồi bên cạnh cũng thầm gật đầu, chuyện nguy hiểm không liên quan đến mình thì đừng ngốc nghếch xen vào, chết như chơi đấy. Nhưng với sự kiên quyết của Kagome, Inuyasha đành phải lao vào việc này. Ta không có ý kiến nhưng ta sẽ không tham gia vào việc này, nó rất nguy hiểm, nếu là lúc trước còn được đằng này mắt ta không nhìn rõ sẽ trở thành vật cản của họ. Gần tối, nhóm bọn ta đưa cô ấy trở về nhà, đó là một ngôi chùa nhỏ nằm giữa rừng, vừa bước vào ta cảm thấy có gì đó không ổn liền kéo tay áo Inuyasha. Cẩn thận, tôi thấy chỗ nào có gì đó rất lạ. Đã biết, hắn hình như cũng có ý nghĩ giống ta, ngôi chùa này chắc là có vấn đề. Bởi vì gần tối cùng với nghe đồn có yêu quái nhện đầu người nên bọn ta đành phải ở lại qua đêm, càng tối càng cảm thấy không khí ở đây càng lạ, xem ra ngôi chùa này có vấn đề thật rồi. Đúng lúc đó, yêu khí trở nên dày dặt, ta từ trong bếp chạy đến khi nghe tiếng la của Kagome, giữa đường gặp rất nhiều yêu quái tạp chủng, chúng vào đây bằng cách nào thế, không phải chùa có kết giới sao, may mà ban đêm ta có thể hình thấy, nếu không thì ta chết chắc rồi. Vừa đi tìm Kagome vừa giải quyết đám tạp nham này, có lẽ họ chạy đi ra ngoại rồi, ta nương theo yêu khí của Shippo đi tìm họ, bởi vì yêu khí của Inuyasha gần như ta không cảm nhận được, chẳng lẽ hắn biến thành con người rồi sao? Kagome, Inuyasha, Shippo. Ta nhìn thấy họ từ xa và cả cô gái kia nữa, quả nhiên Inuyasha đã mất hết pháp lực, giờ chỉ là con người bình thường thôi, ta tính lại hỏi thăm, thì giọng nói nghe hơi quen vang lên. À, Tatsu, là cô sao? Ra là Myoga, tên yêu quái bọ chét luôn đi theo Inu no Taisou lúc trước đây mà. Lâu rồi không gặp, lão tí hon. Ta gật đầu chào lão, trong lão có vẻ hơi run rẩy khi nhìn thấy ta, cũng phải lần nào gặp lão ta cũng làm lão ta bán sống bán chết, sao có thể không sợ cho được, ta làm vậy cũng để bảo vệ những giọt máu quý giá người ta thôi. Tama, chỉ biết Myoga sao, sao hai người biết nhau? Kagome thắc mắc hỏi, thấy có hai kẻ đang ngốc triệt khi biết ta quen biết lão bọ chét này. Chuyện này để sau, giờ giải quyết việc chính, chị không phải mù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shippo ngơ ngác khi thấy ta nhìn được mọi thứ xung quanh. Ta không hề nói ta bị mù, ta chỉ không thể nhìn thấy ánh sáng quá chói thôi. Hiện tại Inuyasha không thể bảo vệ được Kagome và Shippo, về ta thì khỏi bàn, ta có thể tự lo cho mình và cần thiết nhất bây giờ bọn ta phải an toàn cho đến khi bình minh, lúc đó yêu lực Inuyasha mới hồi phục mới có thể tiếp tục chiến đấu. À, Kagome la lên làm bọn ta giật mình. Gì thế? Inuyasha bực dọc hỏi, tôi bỏ quên ba lô trong chùa rồi. Kệ nó đi, Inuyasha định quay người rời đi, ta đứng đó e hèm một tiếng. Trong ba lô có mảnh ngọc tứ hồn đó. Cái gì? Xin lỗi mà, Kagome tha thiết xin lỗi mọi người, xem ra ta nên quay lại để cho Inuyasha, quả là khá nguy hiểm. Khi thấy hắn định đi ta liền kéo hắn cùng Shippo lại. Để ta đi, các ngươi ở lại đi. Mọi người tỏ ý phản đối, sao có thể để ta một mình vào chỗ nguy hiểm đó được, Myoga từ trong tóc Kagome chui ra khuyên bảo. Để cho cô ấy đi đi, cô ấy sẽ làm được mà. Chưa cần đợi họ trả lời, ta nhanh chóng rời khỏi chạy đến ngôi chùa, vừa đúng lúc tên yêu quái dưới lớp ngụy trang là thầy chùa đang lục lọi ba lô của Kagome, ta lấy đại thanh gỗ ném đến chặn động tác hắn lấy bình đựng mảnh ngọc tứ hồn. Ra là ngươi, lão thầy chùa hèn gì ngay khi ta gặp ngươi có gì đó khác lạ. Lão yêu quái nhìn ta đầy tà khí, cổ con người dài quằn quèo kế tiếp hai răng nanh lộ rõ ra trong bóng tối, lão nghe đồng bọn nói có bán yêu đi ngang qua mang theo ngọc tứ hồn liền lên kế hoạch dẫn dắt mọi người đến ngôi chùa này. Lão lộ nguyên hình theo đó ngôi chùa cũng chìm đầu tơ nhện của lão từng đợt tơ nhện liên tiếp bắn về phía ta nhanh chóng tránh né chạy đến ba lô cầm lấy lọ đụng mảnh ngọc tứ hồn, ngay lúc đó ta nghe tiếng động bên ngoài quay sang nhìn liền thấy bọn Kagome chạy đến. Ngu ngốc, không phải đã bảo ở yên đó sao? Sao tụi này có thể bỏ cô lại một mình chứ? Inuyasha đi đến ta liền ném lọ sang hắn. Chạy nhanh, tất cả quyết định cùng chạy, chỉ không ngờ trước khi thoát màn nhện đã bao bọc xung quanh rồi. Cô gái liền chỉ bọn ta ra nhà chính, ở đó có một căn phòng nhỏ có thể trốn, hiện tại bọn ta không biết đường lối nên phải theo cô gái đó. Vào được bên trong, Mioga liền bảo Kagome cắm thiết toái nha gần cửa. Kagome nghe lời liền làm ta ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ lại sức, trong lòng vẫn còn bực mình nên không nói chuyện, ta sợ sẽ phát hỏa nếu nói với mấy tên này. Với sức mạnh của thiết toái nha, có lẽ có thể cầm cự gần tới sáng, nhưng lúc đó Inuyasha chưa trở lại bán yêu, bọn ta sẽ chưa an toàn. Ta đến cạnh thanh kiếm, tạo thêm một kết giới chồng lên kết giới của thiết toái nha, mong nó kéo dài được tới bình minh. Cô gái kia còn đang khóc nức nở vì không ngờ một người mình yêu thương tin tưởng chính là yêu quái kẻ sát hại ngôi làng và gia đình cô. Inuyasha, Kagome, Shippo ngồi yên tĩnh trong căn phòng, ta cũng không ngoại lệ, có thời gian nhàm chán liền lấy chút thuốc và băng vài cuộn y tế. Kagome thấy thế liền biết ta muốn đắp thuốc, nhanh chóng giúp ta quấn băng cho ta. Sao chị ta lại bị như vậy? Shippo tò mò hỏi, vì cứu tôi nên chị ấy mới bị vậy. Kagome buồn bã trả lời, có lẽ em ấy còn cảm thấy nợ tôi đôi mắt này. Tôi vỗ tay em ấy nhẹ nhàng nói. Không phải lỗi tại em, đừng dằn vặt mình, đây chỉ là cuộc trao đổi ta với một người thôi. Phải, để có thể gặp lại Sesomaru ta đã đổi đôi mắt khỏe mạnh của mình để có thể gặp lại hắn, tại nạn chỉ là ngụy trang cho cuộc trao đổi đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cửa bị đạp liên tục xem ra kết giới sắp chịu không nổi rồi, không biết trời đã sáng chưa? Kagome, tên Inuyasha đã trở lại chưa? Chưa, Kagome lắc đầu, khốn thật vẫn chưa sáng sao. Ta lấy hắc phong ra chuẩn bị tư thế chiến đấu, ai cũng căng thẳng chờ đón tên yêu quái xuất hiện. Cánh cửa bị đánh sập ta liền biết kết giới đã bị phá vỡ rồi. Vũ điệu gió, lốc xoáy mạnh mẽ tiến về trước ngăn chặn tên yêu quái, nhưng hắn đâu phải chỉ có mỗi cái mình, hắn còn mười mấy cái chân nữa mà sao ta có thể quên được điều này chứ. Ngay lập tức lọ ngọc tứ hồn bị hắn cướp lấy, cô gái kia cầm lấy thanh kiếm lao tới với y muốn đâm lão, rất tiếc bị mấy cái chân đầy lông lá của lão ngăn lại. Cây kiếm trên tay cô gái rơi xuống, Inuyasha chụp được nó. Ta cảm nhận được yêu khí của hắn dần trở lại, xem ra trời đã sáng. Và dĩ nhiên cho dù tên yêu quái đã nuốt những mảnh ngọc lại, với một yêu quái cấp thấp cho dù nuốt bao nhiêu đi nữa nếu chưa kịp hấp thụ thì vẫn là yêu quái cấp thấp thôi, sau đó thì khỏi bàn, bị mấy đao của Inuyasha làm cho tanh bành, lão bị tiêu diệt. Kagome lấy lại được những mảnh ngọc tứ hồn đã được kết tinh. Vào buổi sáng hôm đó, bọn ta tiễn cô gái kia một đoạn đường, trước khi đi cũng cảm ơn bọn ta rất nhiều vì đã trả thù dùm cho cô ấy, mặc dù chỉ là vô tình thôi những cô cũng rất cảm kích. Với sức ta hiện tại, ta chưa thể tìm đến Sesomaru, chỉ có thể đi theo Inuyasha chờ hắn đến tìm Inuyasha đoạt lại thanh kiếm, như thế ta mới có thể tìm được hắn. Ta tự đi sẽ không thành vấn đề nhưng nó sẽ khá phiền toái và ta cũng sẽ không an toàn khi đi một mình với đôi mắt thế này, lỡ đâu chưa kịp tìm đến hắn ta đã bị tên yêu quái nào đó kết liêu coi như chấm hết. Cách chương.